Cái đề tài tôi nói đây gọi là cái định chấp ngã. Cái định chấp ngã như thế nào mà tôi nói rằng là một định trọng đại của con người. Chỉ dự thử không tự nguyện chết thì sẽ thấy cái định chấp ngã của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta ai là con người thì cũng đều có cái định đó hết. Nếu là con người thì đều có định đó hết. Nếu người nào mà hết cái định đó thì người đã hết làm con người. Mà làm gì? Làm thánh mất rồi, phải không? Làm thánh chứ không còn là con người nữa. Còn nếu còn là con người thì đều còn cái định đó. Do đó cho nên tất cả ở đây chắc cũng đều có cái định đó hết. Vì đó là một định lớn nhất mà không ai tính cãi. Bây giờ từ từ con sẽ kể cái đoạn đó. Nhưng mà giờ nói chấp ngã, chấp ngã là chấp với ngã. Thì chữ ngã ở trong nhà Phật nói đó, thì thường như ở thế gian chúng ta gọi là ta, là tôi, phải không? Ta thế này, ta thế kia, và tôi thế này, và tôi thế nọ. Nhưng biết ta và tôi đó, trong đó nằm những ý nghĩa gì? Tức là nhìn vào nó gần, nghe nó nhìn gần, chắc cái này là ta, cái này là tôi, phải không? Thì chắc là ta, chắc là tôi đó, nó có ngang những cái ý nghĩa. Ý nghĩa chứ biết đó, là tới cái ta, cái tôi này á, mình tạm dừng làm chỉ đó, phải không? Có ai mà không nghĩ rằng cái thân này mình không tạm dừng làm chủ mà? Có người nào nói thân tôi cũng làm chủ để kiếm là hết, thân tôi không phải là của tôi, có dám nói vậy không? Thôi bây giờ nói thân này là của tôi là chủ nó, tôi muốn tôi sai khiến tôi làm gì ạ? Nghĩa là hoàn toàn nhìn thấy mình không phải là chúa con, mình làm chủ hoàn toàn. Thì đó gọi là dân từ chuyên môn anh chủ hán gọi là chủ sở. Mình chấp mình có một cái chủ sở, tức là làm chủ hoàn toàn. Cái thứ hai là chấp cho nó hoàn toàn, không có đổ sai. Chấp thế này là tôi đó, cái đó là còn mặt như chúng ta không biết nhớ không? Vừa nói còn hỏi ta nói đó là thế giới vì trong đó nó hàm hai phần chất ngã, nó có phần chất ngã về vật chất, có chất ngã về tinh thần. Chất ngã là vật chất, tức là chất ngã ngay như cái thân xác thịt này nó là mình. Thì chắc nó là mình thì nghĩ rằng nó là cái gì lâu dài chứ nó không có tạo, không có mất. Chẳng hạn ta ít cái người nào là đó là coi chắc 20 tuổi, 30 tuổi thì chết, có ai dám nói gì không? Hoặc giả có người nào nói cái chơi này hay là cái chuỗi này là cái anh này chừng 20 tuổi chết, nghe nói được có được gì đó không? Chắc chắn không bao giờ gì, người nào nói một chút ủa mình không gì, phải không? Người ta đó là nguồn giữa mình. Thì như vậy ai cũng có cái ý ngầm rằng mình sẽ thất lai. Đó là nói về cái thể xác. Và nói về tinh thần thì ai cũng có cái ý ngầm rằng mình có xa hơn ra thì gọi là linh hồn. Nhưng mình có cái linh hồn đời đời trước trước, phải không? Người hết cái này chạy ra cái kia, nghĩa là lúc lưa mới linh hồn đó không có đổ thang, không còn hoài. Vì vậy cho nên gọi đó là thường toàn. Mà cái đó là một trong cái gì, nó là một cái nhất của mình. Thì nói tóm lại cái ý nghĩa chấp ngã là chấp mình làm chủ hoàn toàn cái thân hình này. Và thân hình này là cái gì lâu dài chứ không phải là tạm bợ. Đó là cái ý nghĩa chất ngã. Do cái chất đó mà rồi có ra những cái sai lầm. Do cái chất đó là cái chất sai lầm, cho nên mới có là những cái tệ mà quý vị sẽ thấy nó hiển hiện ra ở xung quanh chúng ta luôn luôn. Bởi vì chất cái thân này nó là lâu dài, nó bền bỉ lâu dài, cho nên người ta thấy nó là một cái chân thật chứ không có phải tạm bợ. Do đó mà đối với mình bây giờ nghe bản thân của con người, với vị thấy chúng ta có những cái bệnh gì nghe nó thân mình đó, thì với vị nghĩ mình chắc thân mình là thiệt, cho nên mình thấy nó là quý, mình thấy nó là quý, cho nên mình phải sao? Phải quý tin nó, phải tặng nó, phải tất cả cái gì mà thuộc về nó mình đều muốn cho đầy đủ, muốn cho sung túc, muốn cho vui vẻ hết. Nhưng chứ không có giá nghĩ cái gì mà chú thấu cho nó. Vì vậy là cái gì về thân này nó được người ta khen thì mình chịu, bị người ta chê thì sao, thì mình không ưa. Như vậy cho nên thân mình người thì nó xấu, mặt thì nhanh, má thì xấu, cán thì lời, văn thì trúng, mà có người nào chê mình cái gì hả? Cái người nó xấu á thì lúc đó mình cứ đi hả? Mình chê không bao giờ gì. Nếu là mình xấu thực là xấu, mà ai mà chê mình xấu cái là mình giận người ta liền. Tự nhiên được gọi là cái gì? Thì chính vì cái bệnh chấp ngã cho nên chấp mình lúc nào cũng là quý, cũng là đẹp, cũng là tốt, mà ai nói mình xấu nó là mình giận. Thì như vậy cái chấp đó nó không đúng sự thật, phải không? Mà mình luôn luôn mình cố chấp rồi nên giận cái tốt á, mình thích mình tốt, mà ai nói mình xấu thì mình ghét. Mình thân này của mình trên thực tế thì nó là thật hay nó là ngơ? Nó là một cái bãi da chứa đồ hôi bí. Như vậy đó mà giả sử hôm nào mình mặc áo hay là ngày quên giặt đi ngang một người nào đó có hỏi nó cái cô này mặc áo hôi dinh nè, thì lúc đó mình sao? Mình chơi hay mình giặt? Nhưng nó mặc áo hôi dinh là mình nổi giận nè. Mình nói với người đó là cái người nói xấu mình, nhưng mà đó là họ nói đúng sự thật mà mình không bao giờ dám nhận sự thật đó, phải không? Thì như vậy khi mình nghĩ nó cái thân này là của mình rồi thì mình nghĩ nó là đẹp, thân này là của mình rồi thì mình nghĩ nó là thật, là quý, mà ai thương nó đó là những chuyện đó là nói về cái thân. Rồi nãy khi mình làm một hành động gì, mình nói một lời nói gì mà ai chê nói mình nói bậy, mình làm bậy thì có vui không? Mình nói cái gì mà người ta nói mình nói bậy là mình cũng nổi giận lên, mình làm cái gì mà họ cho mình làm bậy thì mình cũng tức lên, phải không? Thì như vậy tất cả cái hành động, tất cả cái ngôn ngữ về mình thì lúc nào nó cũng phải là lập hơn như nào hết, phải được khen, phải được chính, phải được dưới, mà bị chê cái là nhẹ lại. Khi khi mình nói đại mà người ta chê, nói mình nói đại mình cũng không chịu, mình làm sai cho nói mình làm sai mình cũng không chịu. Tuy nhiên vậy đó là những cái bệnh từ cái chất nhỏ mà nó kéo dài ra như vậy. Đó là nói ngay nơi cái con người của mình. Rồi cho tới quý vị thấy nó ngay mình đó, cái gì mà thuộc về mình, nhớ mình lại coi tai coi tiếng hay là coi số, mà ông thầy coi số nó cứ tử cái cô là tử chức yếu á, thì mình có thể thưởng tiền nổi hay không, thưởng hay không, Thầy nói thầy nói vậy, không phải đúng vậy đi liền. Thầy anh, còn nếu nói cái tuổi này sống trăm tuổi anh hay là trăm tuổi, gần như vậy. Cho nên cái việc nói mỗi năm đến ngày Tết thì chúng ta thấy thích nhau cái gì? Thấy đứa bé đi làm tuổi mình cái gì? Sống trăm tuổi mà, thầy anh, trăm tuổi thì có người tha hơn nữa. Thầy đại như, đồng hôn tuổi nữa. Về chưa nghe chưa đó. Khỏi chưa mà có anh vô vô trường thì chúc cho anh vô chúc cho hoàng chúc một nguyên tỷ là một trăm một ngàn. Chứ như vậy thì quý vị thấy cái chất nhỏ của mình nó cứ nó biến số dài đó. Nếu mà mình sàn sàn đây là từ con cháu chúc một trăm tỷ thầy thằng như chứa thì phải chúc một nguyên còn chúc. Thì cái bệnh nhầm lẫn của con người nó là nó ít ăn nó ba mươi tuổi bốn mươi tuổi thiếu nó bao giờ chịu, như là phải tăng tuổi phải nhân tuổi phải nguyên tuổi là thực tế có được chuyện đó mà người ta cứ ứ biến vậy biến vậy năm vậy. Đáng tiếc trời nhất là cha mẹ hoặc anh em gì mình ba thở không ra hơi rồi mình một khắc tắt thở mình chạy đi nhấc cái hàng lúc đó cái gọi là đi nhắc cái gì? Nhắc cái thọ. Cái thọ là gì? Cái thọ là sống lâu. Từ thường nói trường thọ là sống dài, sống lâu. Tự như vậy chắc chết mà còn nói sống lâu thì sống cái gì? Thấy không? Thầm nên như cái thọ ở cái trước. Cho như những người nói giặt nha. Không bao giờ dám nói cái chết. Thì chắn là cái gì? Thì còn nói cái chất ngã. Bởi vì thường thường nó chất ngã thì có xa bên cạnh cái chất ngã đó nó có ứ ngã tức là ngã ứ và ngã mạng bởi vì chất mình và thì có cái chuyên mình cái yêu mình và yêu kẻ khác muốn mình để yêu kẻ khác cho nên như có cái ngã ứ và ngã mạng cái bệnh đó là cái bệnh mà thành linh ngàn đời đó. Như vậy cho nên cái con người của mình không bao giờ dám nghĩ, dám nhớ cho cái chết. Coi như là một cái dân từ tối kỵ vậy. À, nói tới cái đó là coi như chết ngã ngàn. Cho tới đau mà lại thân thì phải nói làm sao. Giờ nhớ cái bệnh nó là bệnh ung thư tất chết thì cũng không nói chết nữa. Tại vì hành, hẳn sao đâu rồi thấy mà cũng ra, dám cái sự uống thuốc ngàn rồi ra. Nói như vậy thì người bệnh cười, cái anh nói là chà bệnh này nguy hiểm có thể mang thai rồi chắc hắt thở nói như vậy là không biết tôi không bệnh rồi phải không? Thì như vậy tất nhiên là chúng ta vì cái chất sai lầm cái chất sống lâu ngàn sống lâu đó mà rồi bao nhiêu người khác đều phải nói thừa nói mình sai cái sai lầm đó phải không? Anh ai giết thừa theo, giết nhận theo cái sai lầm đó thì nói người đã giết lịch sử, phải không? Còn nếu ai nói thẳng cái đúng sự thật thì mình giận mình nhắc cái người đó. Thì đó là cái nói về sự sống, rồi nói về cái đẹp, cái xấu cũng vậy. Mình xấu, thiên hạ thấy phải nghi ngờ, mà người nào quen đó, người đó giết được, người đó là người thân với mình, người tư tưởng với mình. Và nếu mà ai là nói người xấu được con người, cái người đó là người xài không được, người đó là cái người không biết thải giới gì hết. Cũng con người như con người đều có cái bệnh như vậy. Rồi làm cái những cái mình nhớ, mình nghe, mà ai nói như nhớ chuyện hiện chịu. Mình ai làm mình giới, ai nói sai lầm mới giới như xin chịu. Cho nên rồi thiên hạ phải dạy mình để lấy xã gia xứ. Cái da chéo là gì? Cái tình nó lá, phải không? Vô cái nhà vốn được cảm tình thì thấy cái người đó ốm à, mà nó chờ lúc nào sao vợ anh bà cũng nói nha, được chưa? Rồi như là cái người đó do mặt mà người ta xà nhé mà nói sao vợ chưa đẹp đó thì chưa thì tất cả đều là cái nói nó nhớ như vậy để mà lừa với nhau. Vì sao thì ai cứ nói tôn trọng sự thật, tôi muốn thấy sự thật, tôi muốn nghe sự thật mà bao giờ không bao giờ dám nói sự thật cho họ, nói sự thật cho họ giận, làm sao bây giờ? thì phải giữ họ, đòi hỏi những cái dưới đó đó là tại sao? Tại vì cái cách nhã thôi cho họ này ra, phải không? Cách nhã của bản thân. Rồi, từ cái cách nhã bản thân nó lan lành ra, tới cái cách nhã của cái gì nữa? Tới cái cách nhã nó của những cái khởi thuộc về bản thân. Ví dụ như con có, con cái cái lần thì sao? Con cái cái lần thì giả sử như nó đánh lộn với con người hàng xóm á, thì mình thấy người nào có lỗi trước. Nếu mà nó đánh lộn con hàng xóm thì con hàng xóm có lỗi chứ con cái mình là phải, con người con là phải, phải không? Nếu ai mà mất mà kể tội con cháu mình là gấy đó, thì mình có đánh là đánh thì đánh dơ dắt, đánh dơ trước chứ không phải đánh mà, đánh như làm để mà chữa lỗi cho con cái mình. Đánh là dơ dắt chồng, ta nói quên, chồng ta nói biết, chẳng hạn. Thì đó là cái định, nghĩa là từ cái cách ngã lầm lành tới cái ngã sở. Ngã sở gần nhất là con cái. Cho nên con cái của mình là ai khen thì mình vui, ai chê mình tỉnh giác, ai dưới nó thì mình cũng thích, ai là khinh nó thì mình cũng thấy đưa. Tất cả cái ý tưởng tương tự như của mình vậy. Đó là cái thứ hai là con cháu của mình. Rồi lần lan rộng ra một tí nữa, tức là tới nhà cửa, tới những vật dụng của mình. Thì sao? Cái nhà của mình cách sai, cách thích cũ, nó xấu. Nhưng mà cái người sắp dưới chân là mình nói cái nhà xấu đó là tại vì mình hết những trí rồi. Phải không? Giờ cũng phải nói, nó bỏ cái nhà này coi vậy là quá là tốt này hay đó. Cái nghĩa thật sự đó. Thì lúc đó mình thấy là vui, là tướng cách nồng hậu tài nước đàng hoàng. Thì như vậy, rồi thấy những cái vấn đề xài của mình, từ cái vật dụng nào đem ra mà nói người ta khen, đưa cái nào ra nó cũng tấm tắt khen hết. Thì mình thấy mình thích chứ, phải không? Thì nói đưa ra cái gì mà bị phê bình mà cái đời đó là đời xấu, đời đó là đời hoàng, đời gì đó, thì mình không yêu. Thì như vậy cái cách ngã đó nó làm ra tới tất cả những cái gì đồ vật nhà cửa xung quanh mình. Thì quý vị thấy có giống như vậy không? Có khi nhà một món đồ quý vị xài mà gặp ai người ta chê, một lần chê, hai lần chê, ba lần chê thì mình còn phải cảm tình gì đó không? Chắc chắn là không nghe. Đó là những cái chất bệnh mà tất cả người chúng ta đều mang cả. Cái bệnh đó là từ do cái cách ngã của mình mà ra. Thì như vậy đó là cách ngã, rồi cách cái ngã sở, tức là con cháu, nhà cửa, đồ đạc. Rồi bây giờ tới lan rộng hơn nữa là tới những cái sự vật. Sự vật ở đây nhà và những cái thiên nhiên. Dạ hả? Bây giờ tới như là những cái loài, những cái loài vật ở trong vũ trụ này, bởi cái cách ngã của mình thì mình sẽ có những quan niệm gì với những loài đó. Tự vệ có người hỏi cá tôm không là để làm chi vậy ha? Chúng ta trả lời sao? Cá tôm không là để cho người ăn, thấy không? Thấy không? Thấy không? Cái gà gì không là để làm chi vậy ha? Chúng ta thấy không? Rồi chó là không ra chi vậy ha? Chó là để giữ nhà, nhà để bắt chuột, thấy không? Tướng để cho mình mà, thấy không? Tướng gì giữ cho mình hết, phải vậy không? Rồi thằng ấy tất cả cái đó xanh để cho mình. Như vậy thì quý vị thấy có khổ gì chưa? Thường thường anh ấy cũng nói vậy là hỏi cho khóa con không ra để làm chi? Để cho con người ăn. Cho nên nói là vật dưỡng nguyên mà. Đúng không? Nói là những vật đó thành ra đúng nguyên nguyên. Rồi tới tôi và nghe vô cái gì có ra mình chỉ được đặt vì mình mà có nó thôi. Thấy không? Vì mình mà có nó chứ không phải. Nó tự thân, nó tự như vậy. Mà nó đều là vì mình hết. Cái nào cũng vì mình hết. Bây giờ nói như vậy thì tôi hỏi lại quý vị, nhớ nhỏ như là mũi này. Hãy tôi thơ dưới nước thì đĩa hết. Thì người biết sang đó, nó đòi nó đốt nhưng mà nó biết nói đó. Thì nó sẽ nói cái con người này xanh để gì. Nói gì tôi. Nói gì tôi. Nói gì tôi. Nói gì tôi. Cái gì sao? Con nói là gì sao? Tình khách gặp mình nó đốt như nó biết. Thì như vậy thì nó phải nói được hả? Nó nói là con người xanh để nuôi nó. Nói cái gì sao? Mình phải chấp nhận điều đó à? Nếu là chửi thì đừng đạp. Thế tại sao nghĩ được không biết gì đạp liền? Thì như vậy thì cái nghĩa đó nó là sao? Nếu mà cái mà nó thấy là có mình, nó giúp nó như thế. Thì cứ như mình để như nó cái gì? Mà tại sao nó chưa giúp nó thì mình đạp liền? Rồi mình lại chửi giúp mình hết. Cái đời bất nhớ rồi ta. Chưa con mình chắc khỏe lắm thì nó chửi mình sao? Thành ra những cái lầm lẫn cái chuyện chắc kỹ rồi mình thấy những cái lầm lẫn cái con người mình do cái cách ngã mà mình đặt những cái hết thứ nhất là lầm lẫn. Nhưng nếu mình chắc cỡ nó, mình đặt đời nó thì nó sẽ nói mình là sao? Mình hãy đặt cái câu hỏi đó, câu nói đó mà chứ nói à, nó thành để mình ăn là thành chứ đặt cái tự nhiên chứ chắc cỡ cái tự nhiên hẳn có chút gì bây giờ nặng đừng hết. Chứ đúng là nếu nó giúp nó lời nói của mình thì nó nói mấy ai người ta mấy ai là cái đại ác hay không đặt đo người ta. Mình nói giúp nó cái lần thì nó còn nhiều như chứ. Thì mình đọc đời nó, mình chấp cỡ nó, mình cầu tàn nó, mình nói như lần. Thế là như vậy đó là mình chế tội nó, còn mình nó thì mình dạy. Để đọc nó là khá để đi mình. Cái nghiệp nhỏ vậy thôi. Đó là nói những cái lời nhỏ, nói cái lời lớn, như thân rừng, cỏ, ra, dưới thân, dưới biển, thì cá sấu, chắc là cá mập. Thì những con đó nó gặp mình thì sao? Chắc phải nói sao? Cứ gặp người thôi. Thì cái con người đó là cái như nó cái gì? Thì nó nói là nếu nó giúp nó chuyên người như là nó. Đó, cái nói cái cỏ đó là không để tạo ông đó. Cho mình lúc đó mình sẽ cỏ thôi. Mình sẽ cái gì dưới lại để cho nó ăn hay không? Hay là lúc nào khác là tìm đủ mọi cách để sống, sống trị nó. Thì như vậy rõ ràng là nếu tất cả cái lời nó mạnh hơn mình, nó muốn ăn mình thì mình hoảng sợ, mình chạy, mình lo, hoặc là mình cũng tìm cách mà mình chống cự nó, chứ mình đang chấp nhận mình không để nó ăn đó. Giờ tất cả lời biết ăn biết cũng vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nghĩa vật diễn nhân đó là nếu mà nói được như vậy rồi thì con người sẽ nói sao, rồi cái cỏ nó sẽ nói sao, rồi có thể nó phải nói ngược lại mới đúng chứ, phải không? Thì do đó cho nên chúng ta thấy chính những quan niệm lầm lẫn gì cái chất ngã, mình chất ngã rồi chứ có gì mà nó mình có thể mình ăn mình biết được nó thì mình nói nó là như mình, nó để như mình, nó để gì mình. Đó, nếu mà nó không được, nó tự lại trước cho mình nổi giận. Ví dụ như con gà, mình nuôi nó đâu có quan niệm rằng anh chủ nhà nuôi tôi để ăn thịt. Nó đâu có quan niệm đó. Nuôi nó mà chưa ăn, như là tới từ mình đó, tất cả nó thì nó dễ, chạy nó lo, phải không? Nuôi từ nào đứng chẳng không được, nó lắng lắng nở nữa thì nó phải chịu chết. Thì như vậy đó là chúng ta chỉ là kẻ nào mạnh thì giúp như kẻ yếu, là nào khôn thì hỏi là giải thôi, phải không? Chứ ông có cái gì dưỡng cái gì? Mặc nhiên như gì? Đặt cái bản ngã mình lên trên tất cả. Cho nên mình cho rằng cái gì cũng là thuộc mình hết, cũng như mình hết. Đó là nói những con vật rồi nói tới những cái hiện tượng thiên nhiên trời đất, thì họ làm tôi chỉ hay hỏi một câu hỏi như giờ chỉ giờ tôi hỏi cái gì, hỏi rằng tại sao để chi ha, chỉ như trả lời ta. Thì chắc rằng như đây làm rượu, làm thảy chứ chứ, phải không? Để lấy miếng rượu chứ. Rồi để cho người ta làm rượu, làm thảy, để cầu nhắn để chi mà. Thế rồi để cho mía để làm này chứ hả? Cũng để cho mình, mưa cũng để cho mình, nắng cũng để cho mình. Giờ tất cả những cái gì về thiên nhiên á, cũng là để cho mình hết. Nhưng mà phá này làm, tôi ngồi thêm hết. Tôi nhìn thấy mưa ngoài biển, tôi hỏi chứ thì rõ, hỏi mưa để làm gì? Tôi mưa để người ta làm biển. Tôi nói là biển, tại sao không phải không mưa? Trời ơi, người ta làm gì cả? Tôi nói gì thấy, những cái biến gì? Tôi đưa ra là Phật chứ cơ nè. Nhưng mà cái năng lượng thức gì hành với mình á, ở vì mình thấy mình mà chúng ta muốn giữ trời á, thành được cái gì thì chúng ta vì mình hết á. Trời thiên nhiên trời đất thế gì cũng là lo cho mình, thất bà để cho mình hết. Nhưng mà nó có phải như vậy. Nếu mà mưa để cho mình làm ruộng thì để nào mình làm ruộng mới mưa, thấy không? Ngày giữa nó làm ruộng thì mình thấy như vậy như thế. Rồi nó nắng cho mình thấy lúa thì như vậy, bữa nào có lúa thì trời mưa, bữa nào không lúa thì chắc trời không nắng. Tới khi mình thấy lúa thì trời vẫn mưa thì sao? Thì như vậy thì tất cả những hiện tượng thiên nhiên cũng không phải gì ta, thấy không? Không phải gì về, nhưng mà cái lực thiên nhiên nó như vậy thôi. Cái mùa mưa là mưa, cái mùa nắng là nắng, từ hoàn cảnh, từ trường hợp, từ duyên mà có khi mưa khi nắng. Thì tất cả những cái đó đều là tự nhiên mà nó biến hiện, chứ không phải gì ai tên. Nhưng mà chúng ta thì luôn luôn đặt vì mình, bởi vì mình cho nên khi mình thay lúa mà trời mưa cho mình sao? Mình biết lần khi mình làm ruộng mà bị nắng khô hết rồi, thậm chí mình sợ mà không có nước, thì lúc đó anh thanh thì cũng chê đê mình khách trời khách đất chủ dưới hết, thấy không? Thì đó là phải cái quan niệm gì mình cho mình là quan trọng, cho nên mình nghĩ rằng tất cả cái gì từ sự vật, từ các loài cho tới thiên nhiên, cái gì cũng là hướng về mình hết. Mà không ngờ tất cả sự vật ở giữa này đều không phải gì mình, phải không? Nghĩa là mình thế này khéo léo, mình biết kinh nghiệm theo thời tiết, sắp chế công việc là không có đúng thời đúng tiết thì nó tốt chứ chứ, phải không? Còn nếu mình không thương ngon, không khéo léo, sắp đặt là không cần thời tận tiết thì nó hư như thế. Đó mình chịu lấy, chứ đâu phải trời đất gì gì mình, phải không? Đó mình cứ nghĩ trời đất gì mình, nhưng anh thậm chí nhiều người thế trời xanh cái này để tôi ăn nè, trời xanh cái kia để tôi xài, trời xanh đủ hết để cho tôi xanh, phải không? Thì đó chẳng ra là cái bệnh chất ngã, ngã quan trọng của mình. Bởi cái chất ngã quan trọng đó cho nên nhìn từ thân người mình, tới tham cá mình, sự vật mình, cho tới cả vũ trụ bên ngoài, mình đều nhìn lệch lạc hết, sai lầm hết. Cái sai lầm căn bản là sai lầm ngay như mình. Rồi cái sai lầm đó nó lan dần dần dần khắp cả vũ trụ về lầm. Như vậy cho nên chúng ta ở trong một cái đời lầm lẫn, coi như trước một đời lầm lẫn, nói gì ra cũng đều nói với tính cách lầm lẫn. Coi thí dụ với nhỏ chi tiêu như thế gì thế, thì về mình mấy đứa bé học trò thầy nhỏ thì thế giới thì cần phải thức dậy để đi làm ruộng hoặc là để học đàn, phải không? Cứ nghĩ về đinh linh như vậy, cha mẹ nói như vậy thì nói cho đinh linh như vậy. Người giới nào mà lỡ con gà nó không giới cho thì nổi giận nó liền. Thế mà con gà tại sao nó không giới? Nó là không làm trò vũ phận như nó rồi. thầy thật không làm đòn với thầy đối với mình rồi. Nhưng mà chị thật nó đâu hại giá để cho mình. Mà tại lúc đó mình biết sức khỏe, cái hát nó như thế thôi. Chứ nó đâu hỏi gì anh hết. Thật sự thật nó nói là như vậy. Chị nghe nói là như khó để giữ anh tạm. Thì cần nó cũng khó là phải nó quan niệm nó giữ anh tạm như chủ nhà. Nhưng mà tại chị thật nó có thói quen nó. Nó thấy à lạ, nó chữa. Phải vậy, thì nó cứ nói lạ, nó chữa thôi. Tại chủ nhà nó hiểu quá thì thôi. Cho nên đi xin nhà mà anh chạy vô nhà chó không sửa cái chuyện tấn tập chó thế nào tại sao không gì phải giữ nhà cho lần nữa nó nào có biết giữ nhà làm sao nhưng mà tại cái tập nó đen thấy ai lạ thì nó sửa nhưng nữa khi nào lỡ như vậy thì thấy tôi mình khi nghĩ như vậy nó là không còn nữa thầm cái thấy rồi đó đó là tại gì mình đặt cái gì cũng được mình hết phải làm sao cái ý của mình muốn. Nhưng mà chỉ thật chứ nó đang nói như vậy. Nó đang có biết như vậy. Giờ mình cứ bắt được cái gì hẳn như mình. Nhưng mình đặt, mình đắm, mình lo nó đủ thứ. Đó là cái sai lầm của mình. Cho nên nó trong nhà Phật nói tất cả sự vật hiện hóa trên nhân gian này không có cái nào gì ai. Không phải gì người, cũng không phải gì vật, cũng không gì mà chính thân nào. Mà tất cả sự vật hiện hóa trên nhân gian này đều là cái danh từ chuyên môn người Phật pháp nhĩ như thị, tức là cái lẽ ấy như vậy, không có gì phải không? Nó từ cái gì cái nó hiện ra như vậy, nó không gì ra hết trơn. Mà người nào khéo khôn biết ra cái kinh nghiệm mình biết được, rồi khéo mình kinh nghiệm mình khôn ngoan chế biến đúng thời đúng tiết hợp lý thì nó có lợi ích cho mình. Còn không có không có ông tương an thì nó không có lợi ích gì hết. Tự nhiên cây sắt đâu phải là cây sắt để mình cắt thân ra để mình làm dao làm dương phải không? Nhưng mình lợi dụng nó để mình ngài bén cho mình làm thành dao để mình sắp bờ hay gì đó là đó là cái tương an của mình phải không? Chứ nó đâu phải là sắt để mình làm và tất cả vậy chứ như trong phố như sao mà giữ chúng ta phải để mình ăn. Nhưng mà tại chương năng mình giết chế lý, mình giết này kia, rồi mình tìm bắt được nó, thì đó là cái chương năng của con người, cái chương năng của con người. Thì như vậy, do cái chương năng của con người mà sử dụng được tất cả những cái gì xung quanh mình, chứ không phải là tất cả những cái xung quanh mình như mình, nhớ gì vậy? Nó không có cái gì mình đó, người mình nó nghĩ là cái nào cũng gì mình hết. Nghĩ như mình rồi thì mình sẽ làm lẫn sử dụng như mình giết mình vì mình cho nên người khác nói thương mình thì mình vui mà nói giết mình cái gì mình buồn phải không? Ở nhân gian này là ai nói cái gì thương mình hay cái gì cũng lo cho mình hết thì cái người đó là người phàm, người anh, người nghĩa, người giết điều thấy không? Còn nó cái gì là thấy là mẹ nó cái anh nó dễ giết chứ thế mà anh nó là giết rồi không muốn giết gì cho anh đó hết thì cái người đó là cái người hưởng ưa rồi. Cho nên những người chưa có những chuyện người ta làm phải với tâm thần tâm mà cái phải đó nó không liên hệ tới mình, nó không dính dáng tới mình cũng vẫn không thấy cái người đó là người tốt phải không? Còn cái người nào về tới người chưa họ đem sách của ai đó mà lại cho họ thấy mình rồi tính cho họ đem họ cho cho mình chỉ nói người đó là người tốt nếu mà mình không nói thì anh tốt cho họ thì như vậy ở thế gian này luôn luôn người biết cái gì mà đem tới cho mình lo cho mình giúp cho mình khen ngợi mình thì cái đó là tốt hết. Còn cái gì mà ngược lại không giúp không lo mà lại còn hao tổn còn phải mất mát đối với mình thì mình đều cho đó là thù là nghịch đó là xấu là ác. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng như nhau vì cái định chấp ngã mà rồi sai lầm ngay cái căn bản chấp ngã đó mà nó đi tới cái sai lầm cả thế gian. Và bây giờ tất cả chúng ta hiện giờ quý vị nghĩ sao? Chúng ta đang sống tìm chân lý, hay là chúng ta đang phải tìm những cái giả dối? Những gì trả lời trên câu hỏi đó thì chắc chúng ta hiện giờ ai nấy đang phải tìm chân lý, tức là tìm giả thật, cầu nghe sự thật, hay là chúng ta đang phải tìm những cái giả dối thảo luận? Để làm cho cái người mới của họ hài lòng hết. Thì mình nghĩ cái người mà khó như vậy, khó xả ra như vậy đó, thì chắc rằng họ nghĩ ai mà làm khó như họ là họ ưa là không được. Nếu mà họ là người xả ra khó thì họ biết cái xả ra đó là cái thực phải, phải không? Để được lòng người thì cái người nào dùng cái thực phải với mình chắc là hiểu nghe muốn đoán là gì vậy, phải không? Nhưng mà thấy người khác họ lại khen người đó và họ lại đòi người đó lại thích, thì cái người đó nghĩ ra thành ra người thì thích trời không cái dòng lẫn quẩn, chính chúng ta chứng kiến những điều đó, chúng ta cái dòng lẫn quẩn, người đó tán dốc như mình yêu, rồi người khác tán dốc rồi họ họ cũng như vậy. Tất cả chúng ta đều sống trong cái tấm giấc như vậy. Rồi quý vị nhớ là trong một ngày chúng ta đi tiếp xúc với nhau, bàn bạc nói chuyện với nhau, thì ngày đó quý vị có tấm giấc được bao nhiêu lần? Chúng ta tấm giấc với nhau thôi, không có tìm tình lý, tìm lãi thẳng sự thôi. Nhờ là tới rồi thì vừa bước vô nhà thì bắt đầu chích giấc chích cho cái gà thôi, rồi cái gà thì cái người đưa khách cho tỉnh mới giấc lại dài thôi. Thì như vậy thì cả ngày chúng ta đều làm một đoạn nói khách, một đoạn nói giấc với nhà, tại vì cái nói giấc này là cái nói giấc đó không bao giờ chúng ta thấy được sự thật, không có lẽ thật. Vì cái của chúng ta ăn mặc vô giá thôi, nó ngồi gần không có bực mũi vậy hả? Họ có nói giá nói ngồi nói là tự ăn mặc vô giá không có gì đó hết, mà chỉ nói cái gì khen cái gì khó khăn thôi. Đó là những cái trường hợp nó đã xảy ra rất nhiều như vậy. Đó, chỉ như vậy biết rằng chúng ta không bao giờ thấy căng đảm mà nhìn được sự thật, không dám nhìn được sự thật, thì đã không đã dám nhìn được sự thật, không dám nghe người sự thật, không dám thấy người sự thật, thì làm sao giả là không người tìm chân lý, tìm sự thật. Bởi lẽ đó cho nên nhiều người chết tội đạo Phật, nói đạo Phật là duyên quan, là yếu thế, phải không? Tại sao nếu mà cái con người là vô thượng, nghĩa là tại sao chặt nói cho nó bảo đảm người ta đương kiến khắp rồi mà nói với vô thượng quá là yếu cho họ đời. Thế là người sợ quá đi, rồi thành ra họ tới cả ông mình không nói như vậy là đi hoang tiếng thế. Về con người thì luôn luôn cho mình là sạch để đứng về thiên hạ, cho nên chúng ta cứ vậy thả từ những gì thế. Thưa quý vị, thường thường chúng ta bên nam thì hít thuốc, bên nữ thì ăn tàu, đó là từ thời xưa như vậy. Ăn tàu để làm chi, hút thuốc để làm chi? Thì chắc có nhiều bạn ăn tàu cũng lại thấy như thế, thấy là ăn bất chiếc ăn ra, nhưng mà tự thật á nó có cái ý nghĩa cho nó. Thường á thì theo bây giờ thì người ta nói ăn tàu để cho răng tốt, thiết nó bị sao như ngày kia, nhưng mà thực tình của nó thì hút thuốc từ đâu có phải lại cho răng không sao, phải không? Mình thử ra do nghĩ thì răng nhiều khi mình có buổi hay là đến bao giờ mình không có nói chuyện, không có ngồi kia cái nguyện hay phải nghe lại và nghĩ tài cho nó đỡ hơi chút, phải nghe tài để cho cái nguyện đỡ hơi, nên nó không đến giờ cái nguyện thì nó hơi đó, thành đã biết bây giờ trước để thì xà cho nó đỡ, nó không như buồn hơi chứ cái nguyện, cho nên mình có cái bài để tiếp theo để chúng ta nghe xà là cái dễ chịu hơn chứ. Rồi những người không biết trước bây giờ tôi chứa ra trẻ nặng nhá nhẫn trở như thun rồi nhẫn đẩy đỏ cái gì có thể sạch cái đó hơi vậy thôi. Thì đó là chứa đại biết cái hơi hướng của chính mình, thì cái cửa miệng là cái chỗ quan trọng, tối quan trọng, đang rồi viết vô về viết lượng những cái gì hay mà để nó hơi hướng cái kỳ hữu hành, cho nên phải truyền pháp mà để cho nó đỡ thôi. Rồi rồi thưa quý vị, chúng ta tắm muốn tắm thì lên sen đi ra, muốn có nước dậy thơm nhờ ít chút có để gì vậy, bây giờ để làm gì chứ, cái gì thân thì nó hơi quá phải không, mồ hôi nó ra khác gì vì người ta nói cái mồ hôi mình đầy đủ cái cách của nước tử. Thế nên nghe ra nó thấm lâu quá thì nghe chị đứng nổi. Thành nên phải vượt lòng tắm cá sà bông là hơi tinh thơm cho nó bán mùi hơi chút. Hoặc là ướt chút nước thơm vô tay áo trong rừng đi ra cho nó có cái mùi đó nó bán mùi kia. Thì như vậy cũng là phải lấy bánh lừa ta nói cho người ta thấy để thôi, để lấy, có gì lạ đâu. Thì như vậy để chứng minh rằng ai cũng biết thân mình là dơ, biết thân mình là đồ hôi thối, phải không? Nhưng bây giờ có người nói thân mình mình nghe thì mình có tội người đó liền, phải không? Có tội người đó là cái người không biết lịch sự, phải không? Còn biết Phật thì Ngài nói sao? Ngài nói cái thân này là cái đảo da hôi thối, thì do đó là thế gian là thế tội nó tật đó, và từ duyên quan biết thế nói người sáng đời chết cái thân ta nó hồi trí chuyện này, nhưng mà đó là nó được lắm phải không, nhưng mà người ta không chịu nó thật, không chịu nó đã thật cho nên nó tới cái đó cái này có tội luôn đó. Đại Phật là duyên quan là yếu thế, bởi nói con người là vô thường, bởi nói cái thân này là vô thường. Nhưng mà sự thật thì quý vị thấy lời nói của Phật nói là lời nói thật chứ đâu phải nói xấu, phải không? Nhớ thân này là Phật thì quý vị chỉ những cái thật cho tôi coi. Nhớ thân này quý vị thử chỉ cho tôi già cái gì là thật, quý vị cho là thật thì thật trong thân nhé, chỉ là thiên thần. Có cái gì dí là tôi nói, phải không? Nhưng mà nó có gì? Cái gì biết lỗ mũi, lỗ mũi gì vậy? Cái gì biết lỗ mũi, thì như vậy cái gì? Mà còn cái gì cái đầu là biết, những sợi tóc là biết, dạ, phải không? Nhưng mà cái tội tâm mà dính sợi tóc thì tạm sao? Thì sao bộ ăn hết như ngon rồi, thấy không? Thì như vậy thì cảm gì biết gì đó? Cái gì là biết đó? Thì như vậy tóm lại là toàn thân mình đã thấy rõ nó là như thế, mà tại sao ta nói như thế thì là chết tội người ta. Thì như vậy mình là người truyền chân lý hay là mình truyền giả lý đó, một sự thật như vậy. Cho nên cái lầm lẫn của chúng sinh là cái lầm lẫn do tất ngã rồi đi tới, không bao giờ dám nghe sự thật. Bởi không giống nghe sự thật đó, cho nên đối với Phật giáo, không duy nhiên cái lý vô thường và cái lý thân này bất tịnh. Nói thân vô thường, thân bất tịnh là Phật chánh. Họ nói rằng đó là duy quan, đó là ý thế. Chứ là sự thật, Phật chỉ là lẽ thật chứ có. Nó nói gian dối gì đó, phải không? Cái chuyện này thật bịa ra cái gì không có sự thật á, thì người nói ở thật bài ra những chuyện đó là người ta cứu mà. Cái mà nói được sự thật, nghe cái người mình là mình lại có tội. Thì như vậy là cái tội đó là tại cái gì? Nó phải dùng chữa cái giả, phải nói dùng mở cái thật, chạy trốn cái thật, đầy chiếc cái giả. Ngài, chạy trốn cái thật. Thì như vậy là sao lại là cái người tìm cái lý, tìm cái thật. Cho nên người mà biết tìm cái thật là gian giả. Phải can đảm nhìn thẳng và can đảm nghe những cái gì trái lẽ ta. Can đảm thấy những cái gì nó đúng như thật, chứ đừng có thấy những cái bình hàng. Thì như vậy đó mới có thể chúng ta thấy ra lý đạt thật là thôi. Chúng nói về lý vô thường, đây tôi nhắc lại cho quý vị thấy. Thường thường chúng ta là cái người cứ nghĩ thân mình là thường, cho nên nghĩ tới cái sự sống lâu, và nghĩ tới sống lâu cho nên tới gần chết thì chúng còn gọi là nhất thiết khổ. Thấy không? Cái mỗi năm đều tức ra sống trăm tuổi, trăm tuổi hoặc là sống ngàn tuổi, ngàn tuổi nữa, thì đó là cái quan niệm chấp ngã nhất lâu dài. Bây giờ Đức Phật thì Ngài muốn chỉ cái lẽ thật là cái ngã nó không có lâu dài. Và muốn chỉ lẽ thật đó, nói thân người sống bao lâu thì tất cả chúng ta ai cũng có quan niệm. Về con người mà biết đạo cũng nghĩ chắc rằng mình phải ít nhất cũng 20 tuổi, phải không? Hoặc là 50 tuổi, còn nếu khá là 80 tuổi. Người ta nghĩ là thế chứ. Cái ngang trình đó, nếu trước khi đang có thể mình bất ủ, ít chứ ai dám nghĩ mình bất ủ. Cho nên một thơ với Phật hỏi các thầy trụ thơ, hỏi mọi người sống bao lâu. Thầy Tùy Khoa là người hiểu đạo khá lắm. Dạ mọi người sống được đôi ba tháng. Thầy lắc đầu, anh chưa thấy đạo hả? Nghĩ đôi ba tháng đấy với mình nữa là nói quá ít rồi. Thầy là người mới vào thai năm người còn chưa chịu. Hai, năm người năm người còn chưa chịu, người nói đôi ba tháng là quá ít rồi. Nhà Phật lắc đầu, anh chưa thấy đạo hả? Dạ hỏi như Tùy Khoa nữa mọi người sống bao lâu? Mà nói mọi người sống bao bữa ăn. Thấy chút nhớ rồi, thử là chỉ trong bữa ăn thì nhớ nhớ. Mà Phật cũng biết đời, anh chưa thấy đạo. Phải hỏi như Tùy Khoa nữa mọi người sống bao lâu? Mà bảo là mọi người sống trong hơi thở. Đúng, ông là người thấy đạo. Người thấy người thấy, chỉ cái hơi thở thôi. Mạng mình sống trong hơi thở, chỉ người chịu thôi. Tại sao ít chứ hơi thở? Mà đó là một sự thật, thật là một sự thật. Thấy đạo tức là thấy được chân lý, thấy được lẽ thật. Thật cho nên cái gì mà nói mọi người sống trong hơi thở, thật cho là anh thấy đạo, tức là thấy được lẽ thật của con người. Những gì thấy quá khi nào chúng ta chết mà không phải phải trừ một cái không hút vô rồi chết hết. Nghĩa là còn hút vô là chúng ta còn sống, phải không? Thở trừ ra mà sao hít vô là chết chứ có gì. Từ chỉ một hai thở trừ xong hít lại là chết. Từ trăm ngàn người, muôn ít người cũng như vậy thôi. Anh ơi mà nói rằng cái mạng mình có tới năm ba tháng. Anh ơi mà chết năm ba tháng nó chết đâu. Phải không? Chỉ thở trừ ra họ hít vô là chết. Đó ngược lẽ thực. Bao đợi tới hết vứt cho em. Nơi mới chết hết. Mà nó chỉ ta mới thở trừ ra xong hít lại chết. Còn mấy còn thở còn hít thì không biết hít bao lâu, không có nói được. Mà muốn chỉ có thở trừ ra không hít lại là chết. Đó là một lẽ thật. Mà nếu mình muốn thở trừ ra không hít lại là chết thì mạng mình ra sao? Cũng có gì nghĩ vậy mình ra lâu. Bao nhiêu tuổi vậy chứ? Thì như vậy cái mà nói số tôi là mấy nhiêu tuổi rồi đều là không phải sự thật đâu. Phải không? Mà chỉ có thể trừ ra bất cứ cái chết nào. Thì chết như giờ hết bắt trừ tử hay là chết bệnh hoạn chết gì cũng là có thể trừ hay rồi chết rồi. Phải không? Đó, thì đó là một lẽ thật. Cái còn cái là nói chết cái thời gian nào dài ngắn gì cũng được, không phải là lẽ thật. Mà nếu quý vị lúc nào cũng hiểu rõ rằng chúng ta chỉ sống trong hơi thở, thì lúc đó quý vị sẽ không? Chỉ vì cách nhau nhau cho nhiều cửa tức nhà lầu được hả? Chỉ vì cách nhau nhau. như muốn để ý thức mình chứ. Thì những cái gì về lợi thế của mình có tham lam hay chỉ vì nghĩ cái ý thức đó hả? Thì mình có biết ai trước thì muốn tham lam hay nếu ai trước trước tham lam mà lại lợi nói dối nếu mà mình không tin nữa phải không? Nghĩ chuyện nữa thì chỉ thứ được lẽ thực chó thì bao nhiêu cái cách hai lần khác cách hai lần khác phải không? Phải không? Thế là thứ rõ mình giữ sống trong hơi thở thì tất cả cách hai lần khác cũng được không? Không như dễ không? Rồi đó càng nếu người cứ giữ thì sống dài thì bao nhiêu cách hai lần khác thế đó ngày xa ngày không ngày chưa đủ chứ cho mình sống trong hơi thở thôi mà cách mang cái gì ra, cái gì dính, cái gì mà cứ rất chi có thể thấy không? Nghĩa là người nào thức với người nào còn thở là còn sống thì tất cả cái còn sống này phải làm gì? Lợi mình, lợi người chứ. Chứ ở đó là người đó là giữ. Cái lợi đó là người đó có nghĩ như thế nào? Tại vì người có suy nghĩ như cách đời này rồi. Cho nên nói tham là nói đủ đi, nghĩ đi, nghĩ đi. Chứ nghĩ mình có ngang thở thì ra ngay cái tham thì đang thở. Thấy không? Mà tha hết thì không ai còn lấy gì nữa. Sở dĩ chúng ta có tham cho nên chúng ta có cần. Mà tại sao chúng ta có tham? Tại vì tham mê. Thấy không? Tham mê sao hiểu đúng sự thật. Cái mạng mình chỉ sống trong hơi thở mà mình hiểu sống dài, sống cả tâm lý. Tại là hiểu lầm của đó cho nên mình mới tham. Thì cái hiểu lầm nó là chưa cái gì? Cái mạnh định lòng là cái suy nghe. Do đó mình mới tham vướng gian giác, vướng vô giác để thành duyên cho mình. Do cái tham đó, ngày Tết mình muốn được một người duyên trả hữu cho mình được thì sao? Mình mới dẫn lên, mới làm. Đó, do tham, rồi có thay. Thì như vậy, từ cái suy nghe hai lần, tất nhã hai lần đó, rồi mới có tham. Rồi từ rất tham không được như ta cần thì như vậy cái bệnh tham sân si nhưng mà thực tình là cái tạm đạo nhất là cái gì? Cái si và cái si mà cái si ngay như bản thân mình cái si đó mới là quan trọng. Bởi vì bản thân mình là hiểu lầm rồi tất cả cái khác chỉ là cái khác. Chứ cần nếu hiểu lầm một vật hay một sự kiện nào mà cái đó không thì chưa quan trọng. Chính hiểu lầm về mình đó rồi những cái khác sau đó mình chỉ là cho nên khi mình tất cả sai lầm rồi thì tất cả cái sai lầm khác sau đó mình chỉ như vậy mà từ cái chi tất ngã cái ngã là vô thường mà mình tất nó là thường và chính cái tất nó là thường đó cho nên giờ mình tạo ra như tội lỗi để mà dần dần đủ thứ hết và rồi do đó mình mới có sân si bực tức đủ thứ những cái gì mà mình không được hiểu nha. Do đó cho nên hiểu được cái ngã này là vô thường mình đã phá được cái sai lầm lớn lao về cái con đường của mình. Rồi bây giờ hướng theo cái tình ngã chúng ta lại thấy thêm cái gì? Nếu chúng ta thấy ngay cái thân này là bất tịnh ơ rớt, rớt nhớt thì chúng ta lại thêm trả sát cái gì? Phải diễn mình thấy thân mình là sạch là dữ. Phải không? Thấy thân mình sạch là dữ cho nên mình mới ngang với thân người khác sạch chứ. Đó, cái lòng về mình gần với lòng người. Phải không? Do đó mà nói có những cái bệnh đánh ngơ theo sắc đỏ chứ nếu mình thấy thân mình nó là người cái đảo ra hơi thú thì có tất cả nó khác cùng là đảo ra hơi thú thôi. Thấy không? Thì tất cả cái đảo ra hơi thú mà không cái đã chịu không thú rồi. Thế mà là cái chịu cực khổ. Thấy không? Do ngại cái. Ví dụ như những vị trên đường mà có ai dở cho những vị cái tí đào thì nó biết cái gì. Nhưng mà nở cần người đó mình mang. Mang đi nhá cái sao nó thù những vị đảo ra hơi ghé chịu nó ngại. Mà lỡ mang rồi lực từ lên được lắm lần thì tới giả hết thì khi đó những người biết cái bản này là chưa có rồi mà bây giờ có người thứ hai đang cái bãi đi dần giống như vậy đó tới hay cho tôi giỏi hơn cái anh vẽ mất thương tiếc tôi nhắc lại như vậy thì những gì sẽ nói sao cây thương rất đáng thương tự nhiên nó tôi làm cái này thì là thứ hai thì như vậy hình cái đàn phải mấy con khác cho nó chứ thấy bây giờ rất là bởi vì mình không hiểu như vậy và mình nhớ chứa mình cứ tưởng mình đã mình học và người khác cũng nhớ chứa mình cứ tưởng là như vậy do đó mình có cái lòng rồi tâm ra cái bệnh tham sắc. À, trời tham sắc là cũng tại đó những nguyện gì khác đó. Do đó thì rất từ cái sai lầm. Và Phật nói thân là ơ rớ những chuyện thực. Trời muốn nó vượt lại tất cả cái lầm lẫn cho mình những chuyện. Đó là cái chuyên ngôn. Nếu chúng ta nhận công việc là thực đó, thì thấy chúng ta là nhưng ở rất như cái năng người tư của Đạo Phật, chỉ cần nhận được là thực. Nhưng Đạo Phật là sinh lý ở chỗ đó. Thấy được lẽ thật thì tất cả cái lòng hết, mà cái lòng hết thì có tội nghiệp sau đó. Còn cái lòng không hết thì cái nghiệp sau đó nó cứ là tại cứ thì ngang thương và đó là cái cỡ mà quan trọng. Và cái thứ ba là cái chủ cỡ. Mình nghĩ mình là chủ cỡ, mình có cái lòng chủ an toàn trong này. Nhưng mà có bảo đảm mình là chủ hoàn toàn mình như thế. Nếu như tự xét thì cần mình có phải là mình làm chủ hoàn toàn cái con người, cái cơ thể này hay không? Từ vật chất lẫn tinh thần. Anh ơi thì tự tưởng tới là chủ nhân anh cái thân này chứ. Cái gì đó phải là. Nhưng mà muốn mình là chủ thì phải biết rõ nó từng chi tiết, từng phần. Và tất cả những cái chi tiết như vậy phận đó thì là cái hướng dẫn cho anh chủ này chứ. Phải không? Anh chủ là muốn cái gì nó phải làm theo cái nấy. Nhưng mà nó có làm theo mình hay không? Mình muốn nó có được cái ý mình hay không? Chủ dụ như mình nói mình là chủ đây. Mà hỏi được nó tâm thân mình có những cái gì mình biết không? Ví dụ như anh chủ là nó anh nói anh xin là tôi là chủ cái nhà này thì các người hỏi nhà anh có những cái gì anh kể ta sẽ anh kể chắc rằng một trăm việc có khác trong trường hợp này thôi thấy không? Còn giờ quý vị nói tôi là chủ cái thân này quý vị kể thì cái thân này có những cái gì bây giờ nó ra sao quý vị kể một chút coi kể được không? Mình nói mình chửi nó, mình biết gì đó. Rồi cái gì nó cái gì tụi tạc nó đi nhờ bác sĩ. Rồi nó coi dùng như mình không biết nó. Mà cái gì nó biết nó, nó làm chủ, mình chửi gì sao? Chửi cái gì? Đó là cái lầm lẫn, vô tình lầm lẫn. Đó là mình nói nó chửi về thân á. Rồi chửi về thân chính dân á. Mà đó là mình chửi về thân. Những cái gì có nghĩ là cũng là mình làm chủ hết. Người có thực sự chứa. Nhiều khi thì nói là mình phải nghĩ tốt, mình phải làm tốt, mình phải tính tốt, mình có gì cũng nghĩ tốt hết á. Nhưng mà không có sự gặp cái gì vậy cho nên là nghĩ tốt. Từ lúc đó là hết. Từ cái nghĩ tốt nhưng mình không biết là không biết. Thì tự nhiên đã nói là mình hết tình chủ rồi. Mà tự nhiên như mình nói, bình thường nói mình là người hiền từ đức hạnh già nhã chứ đừng có thân tư bất chơi. Nhưng mà bình thường thì cứ là lòng dặn lòng như vậy. Nhưng mà nói là gặp cái người mà hãy nói dài sâu tới con người thì lúc em rồi cái mỗi phần nào lên mặt đỏ cái nói bậy nói bạ hết rồi. Cứ như vậy thì mình là chủ hay là hay mình chủ cứ như vậy cho tỏ rõ rằng kể cả các thực dẫn tinh thần không làm chủ cái này. Khi mà mình thấy mà không làm chủ thì nói mình là chủ cả nói chủ cái gì đấy. Thì như vậy có chắc chắn là cái sai lầm quá lớn. chính cái sai lầm quá lớn đó mà chúng ta từ cái sai này bước đến sai khác, chính sai ngay cái bản thân chúng ta, cho nên vậy chúng ta sai hết cả nhân thụ. Tất cả cái gì tính toán thất bại đều sai luôn hết. Như vậy mà chủ yếu của đạo Phật dạy, đạo Phật hướng cho chúng ta biết rằng con người là vô ngã, vô ngã là cái thiết chính yếu của Phật giáo. Vô ngã tức là không có cái chủ thể thực, và cũng không có cái truyền thần thực. Tại sao không chủ thể? Thì Đức Phật dạy cho nghe, nếu như thế này nó không phải chủ thể, vì do duyên nó hợp. Các cái sự kiện mà nó có thành thân này là nhân duyên hòa hợp mà có, mà đã là nhân duyên hòa hợp thì đến cái gì chủ thể cũng như cái nhà này. Mình nói cái nhà này thì mình nói cái tên phẩm đó thôi, cái sự thật hỏi cái gì chủ của cái nhà thì những gì chủ mình tự tên mẹ cái nhà này, những gì chủ thì có chủ của toàn cái nhà chủ tự tên. Nếu rất là chủ thì cũng chưa phải, rất là chủ cũng chưa phải, phải không? Chủ là một loại phận thôi, không có cái chủ. Và các cái đang gót lại thì tạm gọi là cái nhà phần nhà chủ làm dân từ xuyên, phải không? Là chuyên hở, chứ còn có chủ không có. Như vậy mà ai nói cái gì chủ là người đó nhìn chiếc việc không đúng thì thật, phải không? Thì bây giờ cái người chúng ta cũng vậy, là nhân duyên hợp mà chúng ta chủ là mình có cái chủ nhất định, do đó nên về hiểu lầm mà đó. Như vậy là Phật mới chỉ thân chúng ta đây là do nhân duyên hòa hợp, hoặc là do năm ấy vấn đề năm ấy, hoặc là nhân duyên nó kết hợp lại thành. Thì nói năm ấy là nhân duyên đó là một cái vấn đề nói chung, cả vật chất lẫn tinh thần, hay là pháp thực lẫn tâm hồn, nó chung trong cái năm ấm hay năm dưỡng đó. Bây giờ trong năm ấm đó thì tôi chỉ phân tích cho quý vị thấy, như cái thứ nhất gọi là sắc ấm hay là sắc dưỡng đó, thì là những đó có hình tướng, sắc tức là có tướng mạo, nó hợp lại thành cái thân hồn. Thì cái tướng mà họ lại thành thân này là gì? Thì Đức Phật nói là tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp lại thành cái thân này. Cho nên cái thân này còn có là do bốn cái đó chung hợp, chứ không phải một cái mà được. Thì đã là bốn cái chung hợp, thì như là những cái yếu trong người là nước, những cái chính trên người là đất, những cái hơi ấm trên người là lửa, rồi gió để làm cho kích động là gió, đất nước gió lửa những vị trí là trong ba cái chiến hợp mình phải sống nè, đất nè, nước nè, gió nè, lửa. Nếu không có gió vừa lửa nghỉ thì tắt thở. Nếu không có nước vô miệng thì chết xuống. Nếu không có hơi ấm trên người thì lạnh, thì chết lạnh. Nếu không có đất thì tất nhiên các cái phần, các cái bộ phận chính thịt dân xương này nó sẽ hoạt động được, tức là nó khô kiệt. Như vậy thì bốn đại là cái hợp lại thành thân này. Thì như vậy thân này là do bốn đại hợp lại mà thành. Thì bây giờ Đức Phật nói như vậy thì đâu có cái gì là chủ thể, thì nói đất là chủ thể được không? Nói nước là chủ thể được không? Không thể chủ một cái chủ thể được, phải là mà phải là bốn cái. Bốn cái là họ thì không có cái nào là chủ thể hết, chính là người kia hợp lại hết. Đã làm chủ và hợp lại thì không có cái chủ tệ. Mà người sống có chủ tệ là lầm lẫn. Như vậy mà thật nhớ chủ cho mình biết rằng không có ngã, Tôi nói này, mình phải tự hỏi đất này phải là ta hay không? Phải không? Người đất nhưng đây phải là ta, núi phải là ta hay không? Núi chúng đây phải là ta, lửa phải là ta hay không? Lửa chúng đây phải là ta, gió chúng đây phải là ta. Chỉ hỏi đất này phải của ta hay không? Chỉ hỏi phải là của ta hay không? Nó là duyên, nó là sẵn có trong trời đất là đủ duyên nó hợp lại. Chứ không có cái gì của mình. Không hỏi là ta, không hỏi của ta, thì làm sao mà nói là ta nữa. Bây giờ chẳng lẽ nó biết là mình. Mình là biết ra, mình biết là cái duyên chứ. Phải không? Mình nói đất cho mình, đất cho mình, cái duyên chứ mà thấy mình được. Thì như vậy, nói muốn đạo, cái nào là mình cũng được hết. Thì như vậy, cái thân do tứ đại hợp lại, mà tứ đại thân cái nào phải là ta hết, thì cái nhỏ ở chỗ nào? Cái thân hai chỗ nào? Thì chắc là chúng ta sẽ biết ra, nhưng mà cái ta là cái tâm thần đó, đúng không? Cái hiểu biết đó. Từ đó cái hiểu biết là mà chia làm bốn thứ nữa. Là tâm bác các thọ, tưởng, thức. Thọ là những cái cảm giác, hoặc là dễ chịu thích thú là lạ, cảm giác là khó chịu thì khổ, cái cảm giác bình thường là không khổ trong lạ, rồi có ba cảm cảm giác đó, rồi tưởng là trong mình tưởng tượng nó hồi rồi tưởng này tưởng kia đó, rồi tức là những suy tư là suy nghĩ hàng ngày đó, rồi thức tức là những cái phân biệt tấm đen rồi phải nhớ cái xấu đó, thì như vậy những gì nghĩ cái tinh thần nhé, nghĩa là cái tinh thần là ta được Đức Phật chia là cái giới lạ, cái cảm giác là dễ chịu và không dễ chịu, thì cảm giác đó là mình hết chân, nếu cảm giác đó là mình thì có tưởng tượng là ấy, có tưởng tượng là mình có suy nghĩ là ấy, nếu suy nghĩ là mình thì có phân biệt tánh đen tánh sáng là ấy, chẳng lẽ có tưởng cho mình là cái nào cái mình nói sao? Thì như vậy thì chưa nói cái nào là chưa là vốn rồi mà nói cái cảm giác đó. Thì cá như là xúc chạm hoặc là lỡ tai có tiếng xúc chạm, rồi những cái cảm giác thích là những thứ hay, có cảm giác không thích là những thứ dở. Thì như vậy thì có lỡ tai có tiếng rồi nghe rồi thấy do chạm nhau cái cảm giác đó. Thì như vậy cảm giác đó nó không có sự gia chạm đâu chứ, phải không? Thì như vậy có khi có khi không thì mới là có cái cảm giác là mình thì nó chạm có chạm không mới có sự, phải không? Thì tưởng nếu mà nói cái tưởng tượng là mình thì nó khi có tưởng thì nó mới tưởng, thì như vậy mình nó khi có khi không chứ, phải không? Và nếu mà nói cái suy nghĩ là mình thì cũng vậy, có lúc mình suy nghĩ, có lúc mình cũng đâu có suy nghĩ, thì nếu phải suy nghĩ là không có mình chứ. Còn nếu cái thức phân biệt là mình, thì khi phân biệt là mình, khi không phân biệt thì là ấy. Còn lúc mà mình nghĩ, mình không thấy rồi đó, mình không có phân biệt đó, thì mới có là cái gì? Thì như vậy có là kể cả tinh thần lẫn vật chất tương của mình thì cũng có. Thế nên tương với ta thì cũng có. Như vậy chẳng có mình chứ, dễ được sinh ta. Sinh ta là mình, để sinh ta làm lẫn như vậy đó, rồi chất. Thì đó là tốt lên những cái lần dẫn khác. Bây giờ thứ rõ như vậy cho phép ta là người, gọi là mình là ta đó, nó là cái gì? Thì chỉ là một chút như họ không chỉ. Nếu biết tốt thân người, kể cả tinh thần lẫn là tốt là một chút như họ không phải chứ. Thì bây giờ các ai khen cái này muốn gì thấy quan trọng không? Các ai khen cái này muốn gì thấy quan trọng không? Thì như vậy nếu mà chúng ta biết rõ cái thân người là một giả tướng như họ không có thật, thì sự thân cô đấy mình phải thành vấn đề nữa rồi. Thấy không? Giờ cho mấy vị mình nói tôi cho những vị, thấy không? Những vị là sinh nghiệp nói tôi cho những vị, cái việc đó đó đó có thiệt, ngoài duyên là vị thế đó. Nhất là duyên họ, thì duyên họ thì đủ duyên họ hết duyên nó tăng, thì có gì là thực hành mà mình quá cảnh. Và cái ý nghĩ của mình, cái ý nghĩ từ cái này tới chia ra với thứ, đây có cái gì việc mình, thì như vậy đây rất là hình nghĩ là chân lý, dùng tưởng là chính nước, thì giả sử là ngủ rồi tới là người nó ơi nó sao mà đẹp hay chưa chờ, thì tôi nghĩ sao là anh nghĩ sao chứ rồi lãng chạm rồi chạy quá chạy xong này có gì đó mình chạy hả, phải không? Bởi vì chúng ta thích cái ngủ của người mặt hưởng cho nên nhân ngủ là tình huống người khác ngủ là sai, cho nên nó sẽ sống chạy rồi có cả lãng lý rồi tham gia ở đoạn nó ngon thì tính tài sắc hoặc là tác sinh chưa ngủ rồi tinh thần hoặc các cái thân do các thân các tâm đó mà biến thành ra bao nhiêu cái chuyện mà tâm đấy hơn chưa phản tâm nếu chúng ta biết rõ tất cả cái pháp cái ngữ đều là cái sai lầm cái phản vỡ nó thừa không có chân lý nó gì nó phản vỡ mà trời có trời không thì hiểu như vậy rồi thì tất nhiên đối chúng ta không còn thấy mặt mà không thấy có cái gì quan trọng thì tự nhiên cái chất về ngôn ngữ chất về hành động chất về những cái gì mà đối với mình thì thấy nó là sạch chân như thế thì như vậy tự nhiên quý vị thấy nghĩa là giả sử có những cái mà thế gian gọi là ma nhục hay có những cái mà thế gian gọi là tán thưởng thì mỗi người là không còn thấy mình có mình thiệt á thì họ còn quan trọng hơn mà nếu thấy mình không thiệt thì tất cả những cái đó không quan trọng thì càng sáng càng sống như đó nhưng người ta phải giữ quan quan trọng về tinh văn chứ văn là gì ta thấy mình thiệt phải không cho nên ai mà đưa cái tay mình lên với mình hít bây giờ thấy cái tay này cái giả danh đặt chân cái thân này tạm bỡ cho cái thiên hệ chứ có gì thiệt đó thì giả sử cái tán thưởng cái rỗng đó đương nhiên cũng được vui phải không, nếu tán thưởng vui thì cái ngạ lũ nó làm sao chúng ta có gì quan trọng, nhưng mà giờ giả sử có ai mà tôi sao với vị mà nói sao hơi nặng nặng với vị ngữ người ta biết cho cái kề thôi nếu mà lỡ được cha mẹ đặt tên ha thì như người nào nói ta là ha là thấy ta nghe nói vậy vô thiệt thì con dụng như đã thôi hằng hằng lên luôn thấy không nếu thôi giờ chế nhẹ thôi thì có thể là cái chuyện lớn thì như vậy phải giữ chúng ta sốt cái chúng ta cái nhìn của ta là thiệt cho nên theo đó bao nhiêu cái đó có khác nếu chúng ta thấy rõ cái ta người thân thiệt á thì theo đó bao nhiêu cái có tất không có thì thêm chê hay là chủ vật gì cũng theo đó mà hết cho nên nhiều người mới học đạo tôi nói rằng mình tập tu nhẫn nhục nghe nó nói nặng nó nhẹ gì thì hắn là nhịn nhưng mà hắn là nhịn á thì nhịn thì làm cái gì cho mình là trước phải không chứ là nói nặng như thế thì sao biết tôi vậy như vậy và như thường muốn uống và phải đến cái này để tôi tránh cái cơn giận nổi lên vì cũng cần thiết cái ta nữa phải không còn cái ta là nhỏ như ta thì mình phải chịu nổi cho nên cái nhẫn đó nhẫn quá hữu hạn thành như họ thường á nói như là cái việc như này làm chứ là cái đàn người làm thức ra là không được đâu chứ là gây lên nhẫn chừng cái giới hạn nhẫn lần thứ nhất nhẫn lần thứ hai cái lần thứ ba là hết nhẫn rồi tại sao vậy chứ mình còn có cái bản mình thấy được đời với cái đời nhiều đó thì nó cũng tương nhất này tại vì không cứ có người nào khi thấy không còn nhẫn nữa thì phải tình nhẫn phải không đây có cái tình nhẫn chính như vậy cho nên chính người mà không còn có cái ta đó người đó không có nhẫn mà bạo nhẫn còn chính cái bình thẳng nó có thể nhẫn trong cái hiểu hạn sao mà người thường thất ngã thì cái nhẫn đó là nhẫn đơn hà và tạm bỡ thôi và những chút chứa và thì nó cũng tương lên và nếu là bè được thì về nhà ngủ cũng không được nữa hay không bè được cũng không ít mà rồi bế viện người ta thì về nhà họ chứa cũng cần đọc nữa cũng được đó là tại vì cái nhẫn nó chứa sao nó ra nếu bây giờ hết cái nhẫn rồi thì người đó mới không cần nhẫn mà nhẫn một câu chuyện hết sức rõ ràng đại thế. Hợp thêm tâm hệ chính hợp lại biết Phật chủ tọa thì có là gì từ theo đúng ra Phật thật tức lại xuống là như Phật thật như Phật thế tôi ngài cho con đi gió cá phải là cái chú ngài chú đó là dân chúng nghe nguyện thiên dữ lắm ngài cho con chú gì nhưng mà dân chúng là nghe nguyện thiên dữ ngài chú là như Phật thật cho con đi gió chú đó thì lúc Phật ngài ơi nghe rằng dân cái chú ấy nó thiên dữ nghe nguyện anh tới đó gió cá chẳng những nó không ngon mà nó còn chửi mắng ông vợ nó nghĩ gì nữa thì là gặp gặp thế con nếu họ chửi mắng con thì con nghĩ rằng họ còn lương thiện vì họ chưa đánh đập con thì họ cứ nói nếu ông tới ông giới đó mà họ đánh đập ông thì ông mới nghĩ gì sao thì gặp thế con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì họ chưa có giết chết con. Giả sử ông tới đó rồi họ giết chết ông thì ông mới nghĩ sao? Thì nhận là đặt thế tên cho nghĩ họ cũng là vô thiện, vì nhờ họ mà giải thoát được cái thân ô uế hay khí của con. Thì nhận là như vậy càng đi giới đó. Thì như vậy là cái nhẫn của đồng pháp. Nếu là chửi mắng thì cần lưu thiện chưa đánh đập. Nếu là đánh đập thì cần lưu thiện chưa giết. Mà nếu giết thì rất là lưu thiện vì giúp cho mình trở rã được cái thân ơ lớn thấy xa hơn trước. Thì như vậy phải vô thiện, cái nào cũng là lưu thiện hết. Vậy là, đó, thành ra phải xác nhận cho nhà bị giới đó. Thì 6 tháng sau, nhà trở về một đoàn tùy tùng, cái tùy đoàn tùy theo sau, gần hơn tâm nguyện. Đúng đó. Là vì muốn cái người thấy như vậy đó, coi như vậy đó thì thấy gì làm cũng được. Chúng ta không nhìn sợ sợ, sợ dữ chúng ta sợ người ta chờ chút, sợ người ta nắm là gì. Thì cái chất gì hết của mình, mình muốn nổi, phải không? Sợ đau người ta đánh đạn, là vì mình thấy mình muốn chất nó hơn. Mình muốn chứng chứng, mình phải đánh người ta hơn. Rồi sợ dữ, mình sợ chết là gì sao? Thì vì sợ, phải biết mình nhận thấy mình đi. Còn mà thấy, mình đi bên này một cái bảy tiếng mà thấy không? Người dở dừng là mắng ơn vô cùng. Thì cái gì đây là phải giận hờn. Cái gì đây là phải giận tiếp. Đó là bây giờ quý vị tưởng tượng. Giả sử hôm nào chúng ta đi đây là dở một bảy tiếng chúng ta mang đó. Mà đi ngang đi dưới đó, đi ngang đi ngồi cái xế. Mà tới chừng với cái xế là ngang đi xế tới người nữa. Thôi anh em đó có vợ vô giá rồi để tôi nhìn hệ cho. Thì lúc đó đến gì nữa? Quý vị nghĩ sao? Thích là ngon ơi. Thôi không? Cái đó thích là người ấy với ngon đó. Thì như vậy thì chính vì mà đã thấy rõ sự thật cái thấy nữa. Cho nên là tôi nếu người ta biết thì biết con tôi biết mà ơi mà họ là người vương thiện. Nhờ họ là con thoát khỏi cái thân ơ nhớ giúp chính mình. Mà người thấy được như vậy là được chính rồi. Thứ được chân lý là nghĩa gì thấy. Đã phải dạy tu đâu có gì cùng. Phải không? Chỉ cần thứ đúng sự thật. Rồi buông bỏ những cái sai lầm. Đó là tu hành. Chứ không có gấp cái gì hay là ngang lệ đi uống làm cái gì thể nhỏ thế đó. Chỉ cần thứ đúng sự thật. Rồi buông những cái sai lầm đó. Rồi là mình để những sai lầm đó nó dẫn mình nữa. Đó là tu. Như vậy đó là quý vị ấn ẩn. Và như vậy thì tất nhiên mình thấy như ngày xuống Đông Nam người ta sợ không? Người ta sợ chết như mình không? Quý vị thấy rằng ngày chúng ta nên hết lo sợ là lo sợ cái gì? Lo sợ bón, lo sợ bệnh, phải không? Lo sợ những cái gì khổ sở, bón, bệnh, lặng, nắng, tất cả những cái nhu cầu hoặc là cái hoàn cảnh, cái gì chúng ta cũng sợ, thì những cái sợ đó để được cái cuối cùng sợ gì? Sợ chết, cái sợ chết là cái sợ cuối cùng, mà nói cho người thấy là cái thân này là bả ra hơi thiếu chết chết nó tức là bả được bả ra hơi thiếu thì còn gì nữa cả thấy không mà nói gặp giả thấy cái thân này thì hòa nhẹ cái giả với tư thiện do duyên hợp như nói nó là do duyên duyên hợp thân thiện thì khi mà nó có mất nó có giả thì nó có thấy quan trọng phải không. Nếu là biết về cái lý, nếu là biết về cái lý do nhỏ cái đạo Phật thì tự nhiên mình hết thấy rồi. Mà không thấy quan trọng thì có chết cũng không sợ, mà chết cũng không sợ thì còn cái gì sợ. Thì như vậy quý vị thấy sống ở trong nhân gian này quý vị mình hạnh phúc trên đời, không cần sợ sợ, không cần lo buồn, không cần gì nữa hết. Quý vị không cần sống thì có gì sợ hả? Rồi sợ hết, phải không? Không còn phải chết thì cần sợ cái gì nữa. Nó là hết dạo đó, ngày đó thì chết. Thì đó giờ nó không giữ tính cái gì vậy. Nói là người đó đánh, đánh rồi chết. Ngày chết thì đó giờ nó không giữ tính cái gì vậy. Cứ như thế thì chứ, còn cái gì là phải sợ ở đó. Vì vậy thì nó bị sợ đấy. Thấy không? Thì như vậy ví dụ là cái người nguyên phải nói anh hùng mà là anh hùng phải thực thức là đại trị tu là vậy, chứ không có cái người phải đánh sợ nữa. Vậy là mình phải những người sợ đủ thứ, sợ vắng vứt, sợ gì, sợ gì cũng là tại vì phải chết mà nó bây giờ không còn sợ chết thì cũng như vậy là gì nó tự nhiên là nó ăn nợ, nó tự tại nó nuôi trong cái cuộc đời này. Cho nên sợ một vị tổ trong thiền tông, tổ thứ 24 là tổ sư tử. Thì khi ngài đến giá lá ở nước Kế Tông thì dân chúng và vua chúa nước đó cũng chiếu chính ngài lắm. Rồi cá nào cơ chính ngài đạo nó cũng có nhiều pháp thuật như nó biết ngài, mà nó không biết làm sao ngài mà được. Nó dùng pháp thuật nó giảng ra được vị tỳ kheo vì vua chúa tâm là muốn cái gì từ xa lắm, nó giả gì từ xa cũng cạo đầu cũng là áo nhuộm rồi đàng hoàng. Tự vô là vua, rồi tự vô vô thì vua tước cho nên dùng cái bờ binh sứ con người nó giấu sẵn áo sát là vua áo sát thịt rồi vua nổi giận hình cho bắt giết người đó cái mới nghĩ là thằng này là từ xa mà nó giết mình đâu. Thì cũng lớn tư hành tùy theo nó thì chắc cũng là cái đệ phản loạn nữa. Nhưng mà tìm ra thì ngài là người lãnh đạo một nhóm tuyên chủ ở đó. Nên thế là cái chính là vừa lại giết ngài. Lại hỏi cái ngài có được nghiên cứu chưa? Thì ngài đã được. Ngài cho ngài nghiên cứu, đã được nghiên cứu rồi. Thì ngài có sợ chết không? Nhưng đầu tiên thấy không chết lên tận nghĩa là sợ. Nếu nếu không sợ chết thì ngài cho đi cái đầu được không? Thì nó hết. Ít thân còn hổn tiếc có gì cái đầu. Rồi ổng chặt đầu mà. Ổng chặt đầu mà. Thì như vậy đó, chính căn nó thì thấy chặt đầu là ghê gớm. Cái ngài nếu thân còn hổn tiếc có gì cái đầu. Cái chuyện nhỏ cái thằng nó mất trẻ. Thì sợ sao ngài hổn sợ. Và tại vì ngài thấy cái thân này nó là giỏi với cái sợ nhỏ với cái gì chết ngài hết. Còn ngài như chuyện chết thân đấy ngài còn gì đó sợ. Đó là một vị là tổ sư tử. Và tổ sư tử thứ 9 ngài là Ấn Độ. Và có một vị đã sinh ra là ngài Tăng Trụ. Ngài Tăng Trụ là một đệ tử của ngài Chư Ca La Phật, ngài bị kinh nổi tiếng. Ngài lúc đó ngài thân và tiếng đắc nhã. Vợ con có đời gia tầm á, không biết ngài có phạm cái lỗi gì. Ngài vua bắt bắt ngực và tội tử hình. Ngài xin giảng lại 3 tháng giam trong ngực. Trong 3 tháng ngài trong ngực thì ngài giết tay rồi nát bằng lượng. Ngài trong ngực ngài giết vô lượng. Giết tay vô lượng rồi thì ngài đoàn sử tử ngài. Rồi khi mà ba ngày sử tử lên hết cả những người bạn cũng đẹp thôi. Và cho hết người trợ rồi thì tới tử hình. Nghĩa là trợ đó người bạn là người chủ hóa nữ ấm thanh thiên thủ tứ đại vẫn lai thân tiên đầu lâm bạch nhãn nhất tệ cảm sinh thân từ một lần thân nhân ấm chẳng có bốn đại thiên thân bên đầu từ duyên đến dường như chốn giác tinh. Nếu là không còn gì quan trọng, nhưng mà giờ là nghe tới những cái việc tử hình như vậy là mình khiếp sợ rồi, thấy không? Càng ngày là thấy nhất là càng chơi đùa, chơi với chân, chơi với chân đó. Cái con là thiên đề, thiên đài lâm bạch nhẫn, hết sợ cảm sinh phong, thầy như là vừa ta, không giấy quá, đơn đài thờ duyên nhớ, vừa như chết nhất sinh. Từ dưới vị thế, tại sao mà tôi đang được như vậy? Những cái gì lạ mà cả thấy hay nhỉ? Thấy như những chuyện con nhầm, khó tướng đã thật rồi thì tất cả những chuyện sống chết mà còn chết. Thành là an hưởng, nhất khi chết. Không có sợ sợ trở nên gần chế các lên lên xuống đủ thứ sợ đó cho tại sao vì hết cái này không biết sao mình thấy rằng để là còn người ta thấy rõ hơn người nó không thiệt nó là giả dối là còn anh rõ chưa mất cái tạm để giả dối người làm cái chuyện thiền hết gì đó cho nên các mẹ đó là tôi muốn nói tự hiểu cho những nghĩa vô ngã như thế nào. Mà nếu đi sâu hơn nữa, tên là Phật chỉ tiên cái thuyết vô ngã, nhưng mà cuối cùng là lạc nhẫn. Vô ngã là thấy thân hữu dưỡng, nhưng ấm này nó là thân thiệt. Nhưng mà cuối cùng, như trong cái thân thiệt đó, sẽ có cái chân thật mà ta dần dần thấy. Ở chân thật đó, tên là Phật nói về các kinh hoa mà, thì một hôm có một người ngoại đại thấy hỏi Phật thì chưa hình một vị tỳ kheo sau khi chết giả A La Hán rồi nghĩ đến chết rồi là nhập niết bàn thì nhập niết bàn đó là đi đâu ở chỗ này. Thì cái Phật này nó dùng cái thứ về và nó giả sử như có một đống lửa lớn đang có hình thực. Một có người hỏi như một đống lửa xuống đó là do cái gì mà có thì nó trả lời sao? Nó sẽ trả lời do những cái cây, những cái thể hợp lại như thế. Rồi Phật nói, khi mà những cây đỡ đó như thế, lửa tắt rồi, hỏi lửa đi đâu thì như thế này. Cái lửa tắt rồi thì như thế mới trả lời xong. Thưa cha, lửa tắt rồi thì có do để trả lời. Lửa tắt rồi như thế mới trả lời xong. Thì đó, thì Phật nói cũng như vậy. Nó chưa càng duyên càng nguyện thì thân người thân, người thân người tại sao cá, thì cá nó là do duyên nghiệp, do duyên này nghiệp này nó tạo thành thân này, mà khi người ta dở hết duyên hết nghiệp đó rồi, thì người ta chứng mà khi mà mới là, thì lúc đó họ đi ra thì không có thấy tự nhiên là lửa tắt là sao chỉ, Mà nói như vậy thì quý vị nghĩ ở đó có rất là nhiều. Nghe luôn luôn cũng đặt ra như vậy trước đây là tốt như thế. Mình hỏi có, hỏi sao nha. Thì đó là Đức Phật nói là tư tưởng của người đời. Mà chúng ta sắp tiếp tục dựng nhé. Kể cho anh cái đó có liếng mà nói mẹ đỏ, thấy không? Thì mình luôn luôn là nghĩ là ngay khi đã hết rồi, hết toàn các cái gì là hết. Hết chơi hết trời hết. Thì hãy hướng chị nói cái đó cho mình. Mình khó mà hài lòng được cái đó. Nhưng mà tại vì ai phải thấy trả lời. Bởi vì mình đọc có thì như thế nào. Như thế nào. Như thế nào. Phải không? Không thì như thế thẳng tính rồi. Phải không? Cái có là vậy. Cái không là vậy. Cái thẳng tính này là sao? Có là như thế được người là có. Nhưng nếu nó có thì người ta tưởng như như thực thể, như vật chất, cụ thể. Hãy nói thay người ta tưởng như không. Thì hai cái đó trả lời cái nào chứ. Nhưng ta nói là chúng ta cũng phải thấy thấy ta như vậy mà sẽ biết là Đức Phật không trả lời lạc quá là không. Thì mà sao có nghĩ lầm lẫn đó. Nói quá thì phải có hình tượng. Nói không phải có lẫn. Thì coi như cái đó, nhà nước là phải ở trong cái trạng thế đó. Thì họ ở trong cái trạng thế đó, và thanh chỉ ra người như vậy. Cũng như bây giờ, như thường tên thư giãn cho người nó, để làm chúng ta hoàn toàn cái thanh này là thanh chú đại giả họ. Cho nên nó có họ thì nó có ta. Hồi nay người ta mới thân ngày nó căn cái chưa cần họ cũng chưa cần ta. Người hỏi cái đó là cái gì? Ở đời thì làm sao có lời đó? Nó cái gì thì thằng nó có một cái khác. Như cái đồng hồ, hay như cái tóc, hay là cái lưới. Thì cái đó là như phải, một cái hình tướng. Rồi nó ở đâu, nó ở đâu tức là vậy, một vật có hình tướng, nó đặt hình tướng được. Phải không? Nó đặt ngay tướng nó được. Chỉ vì nó cái bàn ở đâu, nó ở rất chùa, hay là ở rất nhiều, nó ở đâu đó. Còn cái đó nó không có hình tướng, nó đặt ngay đâu. Ví dụ, như bây giờ, ví dụ, nhìn lên trên cái bàn hờ, chỉ vì thấy cái bàn hờ, phải không? Bây giờ tôi dọa cái đồng hồ hết. Hãy quý vị thấy, thấy cái gì không? Dạ, hồi nãy cái đồng hồ đây, quý vị thấy đồng hồ. Bây giờ dọa đồng hồ là quý vị thấy gì không? Thấy là sao? Thì đa số là không. Hồi nãy cái đồng hồ thì nó thấy. Không có đồng hồ thì nó không. Phải không? Thì đó là cái thấy thường nguyên tính dạng. Nhưng mà tôi thấy cho có đồng hồ thì quý vị thấy cái đồng hồ. Khi giảm đồng hồ là quý vị thấy cái người tránh. Thấy không? Thấy tránh cái đồng hồ không thấy. Mà người ta ai cũng trả lời là thầy. Chứ như vậy dễ thấy cái lầm lẫn của mình. Như là lỡ tai như vậy, hỏi cho tiếng. Người ta đánh trái, đánh chuông hoặc là nói. Có tiếng bạn, hỏi nghe không? Hỏi nghe. Thì hết tiếng bạn rồi, hỏi nghe không thì nghe rồi. Thế nào? Thì như vậy, nhưng mà hỏi thân đó, cái gì biết thân tiếng thì nó không nghe. Phải không? Khi có tiếng thì mình có nghe. Khi thân tiếng thì mình nghe, chứ nó không có tiếng. Khi có đồng hồ thì thấy đồng hồ, khi không thấy đồng hồ, thấy cái, không có đồng hồ. Hỏi thứ nó có giấc mặt cái đứa, thế nhưng nó có giấc mặt cái đứa. Nhà chúng ta làm. Chúng ta nhớ ta dập cái bên ngoài mà không nhớ mình có thấy, mình có cái nghe thường tự. Nhưng mà giờ hỏi có thấy cái nghe nó hình tướng là sao? Chỉ bị làm ai diễn tả hình tự cần. Hình tướng là sao? Thì nếu là diễn tả lỗ tăng ai thì được, diễn tả cho mắt thì được. Nhưng mà diễn tả cho thấy cái nghe diễn tả là sao đây? Các ngôi tài mà diễn tả được cái thấy của trường hợp. Thấy là nhưng mà lại là có quyền thực. Thấy thấy thương chứng. Chứ mà thấy diễn tả được. Chứ không phải là thân. Thì cái nước đàn cũng giống vậy đó. thề nước vàng không hỏi thân. Nhưng mà dũng cảm hơn một chút, cái gì nó không cứu mạng và hỏi cái thế cứu mạng kìa. Nó là thân hay là nó sớm? Nếu thân thì bằng thân thì không được. Thấy không? Thân thân có thế vậy? Nếu nó có thì nó có giống như cái gì? Cái thân thân như vậy để thấy rõ là có là cái có. Thêm tịch mà không hiểu có được. Ngay giờ chúng ta, mà có hồn như cái đó là đạt được nước bàn. Và cái đó mới là cái thức hình đó. Mà mình cũng thấy người tu chính được cái đó gọi là được nước bàn. Vì vậy cho nên nói rằng là tu vô nhãn mà là thử nhãn như vậy. Nó là tại sao chứ cái nhãn làm cho mình đó về chứ cho mình thì có nhãn chân thật. Và cái nhãn nó chưa có từng thân diện. Cho nên nước bàn nghĩa là vô thân. Nó là đạt được cái đó là thánh thân tràn bị thân tử. Giả là giả thoát thân tử là mục tiêu chính duyên của Phật như xuất gia. Thấy anh, thì như vậy đó, cái chủ yếu thành công là đạt cái chỗ đó. Mà muốn đạt chỗ đó thì phải đi từ biết rõ cái thân này, tứ đại này hay ngũ ấm này là vô ngã đẳng. Rồi nên làm lành thế kia, biết cái vô ngã này để mình phá cái lành. Cái lành mà có hình tướng, có những cái sự kiện làm lành khá được cái lành đó, nhớ đi cái thân hơn nữa, nhưng mà nó ra được cái thực thân cái thực tế anh em nhỉ. Thì đến như vậy rồi thì đó là giải thoát. Thì hôm nay nghe cái ngày lễ Di Lặc Đàn, chúng tôi thân có tổ chức lễ như các nơi tịnh kinh Di Lặc và cúng dường mà chỉ cúng dường cho tất cả tâm linh và chúng Phật tử bằng chỉ là dạy cho Đức Phật về đúng vô ngã đó, để quý vị vừa dám nhận tâm với lẽ thực, vừa đi những cái sai lầm, thì đó là chúng ta dần với Phật pháp, dần với đạo giác ngộ. Thì như vậy đó là chúng ta đi con đường chân chính của Phật dạy. Thì nguyện đem tâm đức đó hướng cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, đó là sự nguyện như chính chúng ta để quý vị các con hồi hướng. Nguyện Thank you.